Trịnh Hạo Thiên khẽ nhíu mày, nói, tại hạ chính là Trịnh Hạo Thiên. Thư sinh kia yên lặng nhìn hắn, gần từng chữ một. Hảo cho một tên Trịnh Hạo Thiên, quả nhiên là nhân tài một phương, tại hạ Phong Thần Nhai Nghiêm Anh, ra mắt các vị. Cách chương.